Thôn vệ tinh không, chương 1199, đảo, góc truyện audio.com, hào quang đồ hình hoa văn kỳ bí khổng lồ trên tầng băng vô tận đột nhiên phóng lên cao. Vèo, ngọn núi màu xanh sẫm thì hư không tiêu thất, đây là một thủ đoạn truyền tống đặc thù, tọa sơn khách bên trong ngọn núi thì cười, hơi giống như tinh thần tháp của ngươi. Trong tinh thần tháp của ngươi có hàng loạt không gian, từ một không gian tới một không gian khác có thể dễ dàng xuất hiện một cái truyền tống thông đạo. Đây cũng là phương thức gần giống như vậy, chỉ là hóa truyền tống thông đạo thành hư vô, ngừng kết thành một điểm. La Phong nghe mà trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, hắn hiểu ý, nhưng ảo diệu bên trong thì hắn không hiểu gì cả. Ha ha, ta nói rồi, ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ, sở cũng chỉ không quá ba người có thể phân biệt ra. Hơn nữa tốc độ của họ vẫn không bằng ta, tọa sơn khách cười nói, đến cả rất nhiều vũ trụ tối cường giả cũng không rõ, ngươi làm sao mà hiểu được. Ngươi chỉ cần biết rằng, đây là một năng lực ẩn chứa của bản thân thuyền vũ trụ. Kỳ thật theo ta thấy, thuyền vũ trụ chính là một trí bảo vô cùng thần kỳ. Còn thần kỳ hơn cả trí bảo trí cường mà chúng ta biết. Ta cũng thấy như vậy. La Phong gật đầu, cái gì, ngươi cũng thấy thế à? Thuyền vũ trụ có ngoại hình là thuyền, dấu vết luyện chế rõ ràng như thế. Tuyệt đại đa số siêu cường giả đều hoài nghi nó là một trí bảo vô cùng đáng sợ. Tốt lắm, truyền tống kết thúc. Tọa sơn khách nói, ngoại giới hào quang mờ ảo, thời gian không gian lưu động, trong một không gian yên lặng, một ngọn núi chợt xuất hiện. Xem bên ngoài kia, tọa sơn khách chỉ ra ngoại giới, còn hòn núi đá màu xanh sẫm lại nhanh chóng hóa thành hư vô, không trở ngại tầm mắt chút nào. Rất đẹp, một không gian rất đơn giản. La Phong liếc mắt nhìn lại, không gian này cũng không lớn, ở giữa một hồ nước khổng lồ có một hòn đảo. Trên hòn đảo không có thực vật gì, chỉ có những cung điện điêu khắc lấp lánh rực rỡ khắc từ đá. Những cung điện cổ xưa chập trùng liên miên, sư phụ ta có thể cảm giác được hai miếng vảy ở bên trong hồ nước. La Phong nói, ta biết hai miếng vảy của ngươi tới đây như thế nào rồi. Tọa sơn khách chỉ xuống phía dưới, khu vực nước đá ở vùng cách chỗ này ước ba ngày. Phỏng chừng hai miếng vảy của ngươi đã rơi vào dòng nước đá, có lẽ thông qua một thông đạo bí ẩn nào đó mà chảy tới chỗ này. Sư phụ ta xin xuống dưới đó trước. La Phong nóng lòng khó nhịn được, nào có thời gian nói chuyện với sư phụ. Ha ha, đi đi, tọa sơn khách cười gật đầu. Hắn ngồi kim tự tháp huyết sắc bay ra khỏi ngọn núi. Bắn thẳng xuống, tiến vào thủy vực lạnh giá, không ngừng lao xuống phía dưới. La Phong cũng thu thập vài chục vạn miếng vảy khu vực nước đá lúc trước, do đó hiểu rõ nước đá cũng không có uy hiếp gì. Nói đúng ra cả thâm uyên, chưa từng có gì có thể tạo uy hiếp cho tinh thần tháp. Nhiều nhất là vây khốn làm La Phong vĩnh viễn không ra được. Đằng kia, cảm ứng của La Phong càng thêm mãnh liệt, trong hồ nước sâu, kim tự tháp huyết sắc không ngừng chìm xuống, sau đó kim quang mênh mông nhanh chóng ngưng kết thành bàn tay kim sắc một thanh nắm lấy hai miếng vảy. Ha ha, tới tay. Trở lại không gian giữa ngọn núi, tọa sơn khách mỉm cười đứng một bên, La Phong kích động vô cùng, sau đó đưa hai miếng vảy trong tay nhanh chóng nhận chủ. Nhất thời vốn diệt tuyệt thần khải là bán thành phẩm, lúc này trong nháy mắt đã. Góc truyện audio.com, giải thể, hơn nữa lúc trước vô số miếng vảy vẫn luôn không có dung nhập, bây giờ nhất thời tổng cộng 8.999 miếng vảy toàn bộ đều lơ lửng chung quanh La Phong. Tuyệt đại đa số miếng vảy đều có màu đen, một số cực nhỏ là kim sắc. Rào, trong nháy mắt kết hợp vô cùng tinh xảo, cũng làm La Phong phải cảm thán. Đầu tiên có thể sáng chế ra nhiều bí pháp, rồi dùng hoa văn kỳ bí cấu thành. Còn phân chia ra gần 900 vạn miếng vảy, nhiều hoa văn kỳ bí về phòng ngự, cận chiến, viễn công đều kết hợp tinh diệu. Có thể chế tạo ra trí bảo bực này, cũng quả là khó tin. Không tệ, tọa sơn khách tán thưởng gật đầu. La Phong một thân lân giáp đen, sau lưng bốn cánh màu bạc trải ra. Đột nhiên màu sắc lân giáp biến đổi, biến thành một thân giáp bạc, đến cả kim sắc ở vị trí tay phải cũng biến thành màu bạc, hình thức đã cải biến. Làm như vậy, ngay cả ngũ hồn chi chủ mà thấy ngươi cũng nhận không ra. Tọa sơn khách mỉm cười gật đầu, La Phong cũng có chút hưng phấn, nhưng ngũ hồn đó lại đem phong ma diệt thần giáp trở thành trí bảo cung điện, khải giáp đã có một chút tổn hại mất rồi. Tọa sơn khách nói, hẳn là ngũ hồn đó khi lọt vào biển dung nham đã bị thương. La Phong gật đầu, hắn cũng có thể cảm ứng được phong ma diệt thần giáp thật ra là hơi tổn hại. Để ta giúp ngươi sửa lại, tọa sơn khách nói, dạ, La Phong cũng nói gì, chỉ càng thêm cảm kích, tổn hại kỳ thật rất nhẹ cũng không cần mất công bao nhiêu, nhưng bảo vật tiếp cận trí bảo trí cường, lướt mắt cả vũ trụ hải cũng không có nhiều người có thể khôi phục. Tọa sơn khách tự tin nói,